Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1748, chương 1746, xếp vào nhãn tuyến. Nghe được Nhạc Cường nói như vậy, ta lập tức cảm thấy có chút khó tin. Nguyên lai hết thảy đều là cái kia gọi là Lăng Mạc người giở trò quỷ. Thế nhưng là vì cái gì a? Lăng Mạc là Sơn Thành tổ điều tra đặc biệt tổ trưởng, thân cư chức vị quan trọng, thay thế Lý Dịch vị trí, mà Sơn Thành lại là vẫn luôn hạt thành phố, làm Sơn Thành tổ điều tra đặc biệt tổ trưởng kia đã rất nhiều, cùng Lý Chiến Phong cái kia tỉnh cục phó cục trưởng vị trí so sánh cũng không kém là bao nhiêu. Ta cùng Lăng Mạc không oán không cừu, hắn vì cái gì muốn giết Lý Siêu? Hãm ta tại mức độ này, hắn mưu đồ gì đâu? Trước đó, ta đối Lăng Mạc ấn tượng vẫn là rất không tệ, khách khách khí khí với ta, làm người nhìn cũng 10 phần trầm ổn, hơn nữa còn là Tăng lão giới thiệu cho ta người, ta đối với hắn cũng 10 phần tín nhiệm, ta cũng từng hoài nghi tới có thể là Lăng Mạc ở sau lưng giở trò quỷ. Thế nhưng là lúc ấy lại bị ta hủy bỏ. Luôn cảm thấy hắn không đến mức hãm hại ta. Hảo hảo Sơn Thành tổ điều tra đặc biệt tổ trưởng làm lấy, lại làm loại này xuất lực không có kết quả tốt sự tình, hoàn toàn chính là tự hủy tương lai. Ta cùng sát nhân ma danh tiếng trên giang hồ rất nhiều người đều biết, một khi đắc tội ta, ta khẳng định là có thù tất báo. Người khác đối ta một phần tốt, ta đối với hắn vô cùng tốt. Người khác hại ta một lần, ta khẳng định chàm thảo trừ căn. Rất nhanh, ta lại nghĩ tới một người. Người này là Tây Nam Cục lão đại Tô Bính Nghĩa. Ta cùng Lỗ Đông Tô gia quan hệ có thể nói là hỏng bét cực độ. Ta đập đại ca hắn sòng bạc, giết hắn lão tam nhà ta Tô Khiếu Thiên. Sẽ không phải là Tô Bính Nghĩa sai sử Lăng Mạc làm như vậy đâu. Bởi vì Tô Bính Nghĩa là Lăng Mạc người lãnh đạo trực tiếp. Phàm là Tô Bính Nghĩa cùng Lăng Mạc nói một câu, tại lúc ấy cái chủng loại này tình huống phía dưới, Lăng Mạc muốn giết Lý Siêu, giá hỏa cho ta, thật sự là quá dễ dàng cực kỳ. Thế nhưng là ta nghĩ lại, lại cảm thấy có chút không đúng lắm, bởi vì Tô Bính Nghĩa xuất thân cũng là Long Hổ Sơn. Hơn nữa cùng Long Hổ Sơn trưởng giáo Hoa Thanh chân nhân vẫn là sư huynh đệ. Nói cách khác, Lý Siêu là Tô Bính Nghĩa sư điệt. Có cái tầng quan hệ này tại, Tô Bính Nghĩa cũng sẽ không tàn nhẫn đến dùng Lý Siêu tính mạng để hãm hại ta. Một khi sự tình bại lộ, Hoa Thanh chân nhân khẳng định cùng Tô Bính Nghĩa thành tử thù. Căn bản không đến mức kia lại bỏ trở lên các loại tình huống. Còn lại chính là một cái không thể nào khả năng, đó chính là Lăng Mạc rất có thể là nhất quan đạo xếp vào tại tổ điều tra đặc biệt bên trong thám tử. Cố ý giở trò quỷ, một là có thể hãm hại tại ta, thậm chí có thể làm ta cùng ta như vậy huynh đệ tại tổ điều tra đặc biệt chèn ép dưới toàn quân bị diệt, cho dù là không đạt được loại tình trạng này. Cũng có thể đem ta cùng tổ điều tra đặc biệt quan hệ trong đó triệt để bôi xấu. Làm ta từ đầu đến cuối tại tổ điều tra đặc biệt chèn ép dưới không ngẩng đầu được lên. Long Hổ Sơn cũng sẽ thành kẻ thù của ta. Kể từ đó, ta liền không để ý tới cùng nhất quan đạo đối nghịch. Bọn họ bí mật liền có thể làm rất nhiều nhận không ra người hoạt động. Có một số việc, suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Nhất quan đạo nếu thật là loại ý nghĩ này, kia dùng tâm cơ quả thực sâu không lường được. Tại loại này tình huống dưới, bọn họ còn phái ra Máu công tử tới mời chào ta. Mời chào không thành, liền lại muốn giết ta. Một đường đem ta dồn đến bảo đảo, còn có một chút 10 phần khả nghi, làm ta cảm thấy này Lăng Mạc chính là muốn cạo chết ta người kia. Ta đến bảo đảo sau, Chu Nhất Dương trên người thiên niên cổ phát hiện trên người ta có một loại cổ độc. Có thể bị người định vị, ngàn dặm truy tung, lúc trước ta một đường đào vong thời điểm, luôn có thể bị người ta biết. liền trên người có loại này không dễ dàng phát giác cổ độc nguyên nhân. Lúc ấy, Long Hổ Sơn kia năm vị lão đạo sở dĩ có thể tìm được ta, cũng là bởi vì duyên cớ này. Lúc ấy bọn họ còn nói là tổ điều tra đặc biệt cho bọn họ cung cấp nguồn tin tức. Tổ điều tra đặc biệt người có thể cho ta định vị. Tất nhiên là Lăng Mạc bên kia phát lực, Lăng Mạc đối ta hạ cổ, ta một chút ấn tượng đều không có, nhưng là cổ loại vật này hết sức kỳ quái, nếu như ta không có cái gì đề phòng, hơn nữa kia cổ lại đối ta không có ảnh hưởng gì, ta khẳng định sẽ trúng chiêu, nhưng là ta khẳng định trước đó cùng Lăng Mạc tiếp xúc qua. Nắm tay, hoặc là đem trọng thương Nhạc Cường giao đến trong tay hắn thời điểm, hắn cũng có thể đối ta hạ cổ. Hơn nữa loại này cổ đối thân thể cũng không có cái gì tổn thương. Ta cũng không có cảm giác nào. Giờ phút này, Nhạc Cường tướng Lăng Mạc giết Lý Siêu, lại cho hắn hạ độc sau. Này hết thảy tất cả ta mới liên hệ. Càng ngày càng cảm thấy chuyện này chính là Lăng Mạc tên vương bát đản kia làm. Tiểu tử này giấu giếm rất sâu a, quả thực thâm bất khả trắc. Nghe được Nhạc Cường, ta lập tức trầm mặc, một hồi lâu đều không nói gì, mà Nhạc Cường nói xong những này sau, tỏ ra mười phần mỏi mệt, liên tục ho khan vài tiếng, thân thể liền ngã xuống dưới. Tốt tốt, các ngươi đều ra ngoài đi, làm đứa nhỏ này nghỉ ngơi nhiều một hồi, còn tốt hơn mấy ngày mới có thể khôi phục tới. Tiết Mãn Đường nói, như là đã biết đáp án, ta liền cùng Nhạc Cường nói một tiếng, mang theo mấy cái huynh đệ liền ra gian phòng, một lần nữa về tới trong sân, đám người vây ở cùng nhau, nhao nhao nhìn về phía ta. Hòa thượng phá giới chợt nói, tiểu cửu, kia cái gì Lăng Mạc lai lịch gì, hắn vì cái gì muốn hại ngươi? Lão Hoa bọn họ cũng không biết người này là ai, lúc này đều là không hiểu ra sao. Lập tức ta liền đem Lăng Mạc thân phận cùng tất cả mọi người nói một lần, cũng đem chính mình ý nghĩ nói một lần. Liền này Lăng Mạc có thể là nhất quan đạo xếp vào tại tổ điều tra đặc biệt bên trong nhãn tuyến. Lão Hoa sờ sờ cái cằm, như có điều suy nghĩ nói, này môn đạo cũng là quá trâu, xếp vào tại tổ điều tra đặc biệt người vậy mà đều là như vậy lớn quan. Những cái kia tổ điều tra đặc biệt người đều là kẻ ngu sao? Một chút cũng nhìn không ra đến. Người này giấu giếm rất sâu, làm người cũng tương đối là ít nổi danh, đích thật là nhìn không ra. Nếu không phải Nhạc Cường nói là hắn, ta đều có chút không thể tin được. Ta nói, tiểu cửu ca, cái kia còn lắm điều cái gì? Chúng ta trực tiếp đi Sơn Thành, đem Lăng Mạc tên kia cho bắt được, hung hăng đánh cho hắn một trận, hỏi một chút cái gì đều rõ ràng. Bạch Triển nói, chuyện này không muốn nóng vội, còn phải từ từ sẽ đến. Hiện tại tiểu cửu mới từ Bảo Đảo trở về, sau đó lại bị Ngô lão tiên sinh theo Long Hổ Sơn hình đường thất lão trong tay cứu ra. Chuyện này trên giang hồ đã truyền ra, ta nghĩ kia Lăng Mạc khẳng định cũng có chút nghe thấy. Tất nhiên sẽ có đề phòng, nếu như chúng ta hấp tấp giết tới, đừng có lại chịu tổ điều tra đặc biệt mai phục, đem chúng ta mấy người đều cho bẻ đi đi vào, vậy không dễ chơi. Lý Bán Tiên nói, thế nhưng là Lăng Mạc người kia cũng không biết Nhạc Cường đã được cứu sống a. Hắn cái kia thất hồn tán vẫn là hai vị lão gia tử cởi bỏ đâu. Lăng Mạc hẳn là rất có tự tin, Nhạc Cường tại thất hồn tán hạ không thể sống mạng, cho nên hắn khẳng định cho là mình là an toàn, cũng không có bị bại lộ. Tiết Tiểu Thất nói, Tiểu Thất nói cũng không phải là không thể được, bất quá chúng ta vẫn là muốn cẩn thận, không bằng cứ như vậy. Hồng Diệp Cốc đem Nhạc Cường tin tức tung ra ngoài, liền nói Nhạc Cường không có được cứu sống, đã chết. Kể từ đó, kia Lăng Mạc liền sẽ càng thêm buông lỏng cảnh giác, chúng ta lại đi qua liền nhẹ nhõm nhiều. Lý Bán Tiên lại nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,